Lãnh Vương cuồng sủng, tuyệt sắc tướng môn thê. Chương 32, Sáo Ngọc làm chứng. Góc truyện audio.com. Edit, Min Moon, Sở Kiều Linh chậm rãi đến, đứng ở trước mặt mọi người. Những vương công đại thần đối với mỹ nữ tự nhiên gặp qua nhiều không đếm hết. Nhưng nhìn đến cô nương mặc bài thi trước mắt này, cảm thấy những mỹ nhân trước kia thật không thể sánh nổi. Nếu dùng mỹ để hình dung nàng, sẽ cảm thấy chưa thể toát hết vẻ đẹp của nàng, thật sự là quá nhỏ bé. Nàng phảng phất tựa như tiên nữ vô ý rơi xuống phàm trần. Chỉ thấy nàng một thân bạch y, 3000 tóc đen rũ trên vai. Mi mày như thơ, mặt đen như họa, sống mũi như ngọc, đôi môi đỏ như son. Tay trái cầm một cây bích sắc sáo ngọc, buộc một dây kết màu đỏ lay động theo gió. Thật là diễm lệ, tay phải cầm theo một cái giỏ trúc. Bên trong hương rượu tỏa ra bốn phía, thật là say lòng người. Cốc thừa tướng hai mắt vui sướng, linh nhi của hắn đã trưởng thành. Lạc băng hàn nhìn thiên hạ trước mắt, khẽ đau lòng, nàng là như thế nào thoát khỏi trận đại hòa. Long liên hoa đào mắt chớp chớp, quả nhiên là nàng. Long hiên như trước chỉ có nhợt nhạt mỉm cười, mà văn thành sơ trong lòng tràn đầy phẫn hận nhìn sở kiều linh. Lại là nàng, tự đưa lên cửa tìm chết. Thần nữ sở kiều linh bái kiến hoàng thượng. Sở Kiều Linh cấp Thừa Kiền Đế hành lễ, nháy mắt đem mọi người từ trong mộng bừng tỉnh. Thừa Kiền Đế nhìn bài thi nữ tử đứng trước mặt mình, trong lòng ngàn hồi trăm chuyển, nói, bình thân, ngươi nói ngươi là nữ nhi sở tướng quân, ngươi có thể đưa ra chứng cớ. Khởi bẩm hoàng thượng, thần nữ tự nhiên có chứng cớ, này sáo ngọc chính là chứng cớ. Sở Kiều Linh đáp, thuận thế đem rổ buông. Đem sáo ngọc ở trong tay giơ lên. Vậy ngươi nói kia sáo ngọc như thế nào làm chứng? Thừa Kiền Đế nhìn Sở Kiều Linh nâng sáo ngọc nói. Khởi bẩm hoàng thượng, này sáo ngọc chính là Cốc Dung công tử của thừa tướng tặng cho thần nữ khi tròn 3 tuổi. Sáo ngọc trên có khắc 3 chữ Cốc Dung tặng. Hoàng thượng có thể sai người hỏi Cốc Dung năm đó có hay không tặng cho thần nữ sáo ngọc. Sở Kiều Linh chậm rãi nói. Sở Kiều Linh vừa nói dứt câu, chỉ thấy Văn Thành Sơ hướng Thừa Kiền Đế nói. Khởi bẩm hoàng thượng, cho dù năm đó quả thật Cốc Dung tặng cây sáo đó. Nhưng như thế nào biết được vị cô nương này lấy chính là sao ngọc năm đó? Nói không chừng là vị cô nương này nghe nói chuyện năm đó. Làm giả một cây sáo ngọc, giả mạo nữ nhi sở tướng quân, mượn cơ hội ý đồ gây rối. Này Văn Thành Sơ nói cũng có đạo lý, mọi người ào ào hướng Sở Kiều Linh to nhỏ. Văn Thành thấy bản thân nói chuyện nổi lên hiệu quả, trong lòng đắc ý, nghĩ đến bản thân bảo bối còn bị nhốt tại trong thiên lao. Trong lòng lại tràn ngập cừu hận, mặc kệ nàng là thật là giả, bản thân hôm nay nhất định cho nàng có đến mà không có về. Lạc Băng Hàn cũng không lo lắng Sở Kiều Linh lấy không ra chứng cớ. Giống nàng như vậy nữ tử, vô luận làm cái gì, nhất định chuẩn bị chu toàn. Thừa tướng Cốc Thâm Chi trong lòng hừ lạnh, này Văn Thành Sơ còn không thấy con trai của hắn được giáo huấn như thế nào sao? Thật sự là ngu không ai bằng, nếu như vậy, bản thân liền đưa hắn đoạn đường, lập tức đối Thừa Kiền Đế nói. Khởi bẩm hoàng thượng, khuyển tử năm đó tặng sáo vi thần cũng biết. Hơn nữa kia cây sáo chính là vi thần phái người tạo ra. Vi thần vừa thấy liền có thể nhận ra. Nga, vậy thừa tướng đi qua nhìn xem có phải hay không chính là cây sáo năm đó. Thừa Kiền Đế thật sâu nhìn mắt Cốc Thâm Chi. Nói, Cốc Thâm Chi không chút để ý ánh mắt hoàng thượng nhìn hắn. Đi đến trước mặt Sở Kiều Linh, nhìn vào đôi mắt nàng, liếc mắt một cái bao hàm thật nhiều cảm xúc. Chỉ có Sở Kiều Linh nhìn mới cảm nhận được. Cốc Thâm Chi tiếp nhận sáo ngọc, cẩn thận đoan trang nói. Khởi bẩm hoàng thượng, thật đúng là cây sáo ngọc năm đó. Bởi vì 3 chữ trên mặt sáo đúng là bút tích của vi thần. Cách chương,